Ngọc Cầm Cố Túng, chương 48-2, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ninh, xem ra chị đã thật sự quên mất em rồi. Lý Nhược Đồng lắc đầu cười khổ, rồi cất danh thiếp của Lý Ninh Ngọc cẩn thận vào ví. Lý Ninh Ngọc về đến nhà, cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng ở trước cửa nhà mình, vẻ mặt mệt mỏi. Một người luôn chú ý vẻ ngoài như cô ấy, hiện giờ nhìn qua có chút chật vật, tóc tai xốc xếch, trên quần áo toàn nếp nhăn, trong mắt hiện đầy tia máu. Nhìn dáng vẻ hẳn là một đêm không ngủ, Lý Ninh Ngọc có chút đau lòng nhưng cũng không biểu hiện ra. Không đếm xỉa đến ánh mắt vừa ai oán vừa dò xét của Cố Hiểu Mộng, vòng qua Cố Hiểu Mộng đi đến cửa nhà mình. Cả đêm hôm qua chị đã đi đâu? Quần áo này là của ai? Cố Hiểu Mộng kéo cánh tay Lý Ninh Ngọc, rõ ràng chỉ là quan tâm, tại sao lời nói ra lại trở thành lời chất vấn? Cố Hiểu Mộng không biết, hoặc là cho đến nay Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ mua quần áo quá lòe loẹt như vậy. Lý Ninh Ngọc cười khẩy, hất tay Cố Hiểu Mộng ra, lười cùng cô ấy gây gổ, xoay người vào nhà khóa trái cửa. Như vậy cho dù Cố Hiểu Mộng có chìa khóa cũng không vào được. Xì căng đan của Cố Hiểu Mộng và Tư Đồ Tuyệt còn chưa qua. Lý Ninh Ngọc thất hồn lạc phách ở quán bar mua say, được người khác đỡ lên lầu cũng bị lộ ra, đồng thời cũng liên quan Lý Nhược Đồng trong đó. Chị không có gì muốn giải thích với em sao? Lý Ninh Ngọc thay một bộ quần áo khác chuẩn bị đi làm. Mở cửa nhà nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang cầm điện thoại, vẻ mặt u ám nhìn Lý Ninh Ngọc. Sau đó giơ điện thoại lên trước mặt Lý Ninh Ngọc chất vấn. Lý Ninh Ngọc nhìn một cái sau đó đóng cửa nhà đi vào thang máy, không giải thích. Cố Hiểu Mộng đứng ở cửa, một bụng lời muốn nói, một bụng nghi vấn muốn hỏi, một bụng tức giận muốn trút ra cũng không biết trút ở đâu. Sau đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, nhà ai nấy ở, gặp mặt cũng không ai nói chuyện với ai. Nếu như không phải hai người còn đeo nhẫn cưới, đoán chừng người ta cũng cho rằng họ đã chia tay. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều lựa chọn dùng công việc lấp đầy thời gian của mình, để mình không có thời gian nghĩ đến nhau. Cố Hiểu Mộng đi tìm Lý Nhược Đồng hỏi xem ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Nhược Đồng cười khẩy nhìn Cố Hiểu Mộng, nếu như cô không yêu chị ấy thì chia tay đi, có người còn yêu chị ấy nhiều hơn cô. Còn nếu cô yêu chị ấy thì không nên nghi ngờ chị ấy. Lý Nhược Đồng nói xong xoay người rời đi. Cố Hiểu Mộng nhìn bóng lưng Lý Nhược Đồng, cô đã tự tìm tình địch về bên cạnh mình sao? Cho đến nay Cố Hiểu Mộng chưa từng nghi ngờ lòng chung thủy của Lý Ninh Ngọc đối với mình. Chỉ là cô lo lắng ngày hôm đó Lý Ninh Ngọc có bị người ta khinh rể chịu ấm ức hay không. Nhưng mà cô quên rằng, người có thể khinh rể Lý Ninh Ngọc, có thể làm cho Lý Ninh Ngọc chịu ấm ức cũng chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng cô. Lý Tổng, hôm nay vẫn chưa về nhà sao? Triệu Ức đã chuẩn bị tan làm. Gần đây không phải bận rộn lắm, nhưng mà Lý Ninh Ngọc đã ở lại công ty lâu rồi. Nhìn dáng vẻ hôm nay hẳn là cũng không định về nhà. Còn một vài tài liệu xử lý xong rồi tính sau. Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa lật mở một tập tài liệu nhìn. Triệu Ức cũng không nói thêm gì nữa, tan làm về trước. Lý Ninh Ngọc buông tập tài liệu trong tay xuống, tựa lưng vào ghế, sờ mũi mình một cái, thở dài mệt mỏi. Sau đó Lý Ninh Ngọc nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út lại thở dài. Lúc này, điện thoại của Lý Ninh Ngọc vang lên âm báo WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc cho rằng là Cố Hiểu Mộng cho nên theo bản năng cầm điện thoại mở lên xem, phát hiện không phải là Cố Hiểu Mộng mà là lời mời kết bạn của Lý Nhược Đồng. Lý Ninh Ngọc do dự một chút sau đó đồng ý, cô không quên là mình nợ Lý Nhược Đồng một ân tình. Chị Ninh, sau khi Lý Nhược Đồng nhận được thông báo đã chấp nhận lời mời kết bạn của Lý Ninh Ngọc lập tức nhắn một tin nhắn. Ở cuối còn thêm một cái mặt cười. Tôi đang bận, có việc gì? Lý Ninh Ngọc lạnh lùng trả lời. Vậy chị làm việc đi, em không phiền nữa. Lý Nhược Đồng hiểu chuyện trả lời một câu, sau đó cũng thật sự không quấy rầy Lý Ninh Ngọc. Amy thay Lý Nhược Đồng nhận một hợp đồng đại diện quảng cáo kem cho một thương hiệu nhỏ ở khu đô thị loại 3. Phí đại ngôn chỉ có 50.000 tệ, nhưng mà không ai nghĩ đến Lý Nhược Đồng dùng khí chất tê mát của mình nhanh chóng nổi tiếng trong tầng lớp học sinh. Mặc dù không phải là nổi đình nổi đám, nhưng ít nhất là khi đi trên đường cũng bắt đầu có người gọi tên cô. Cố Hiểu Mộng không có bởi vì sự việc kia mà tuyết tàng Lý Nhược Đồng. Thay vào đó là bảo Amy lưu ý tài nguyên cho Lý Nhược Đồng. Tôi cứ tưởng chị cô cũng sẽ tuyết tàng cô ấy. Amy rót một ly nước cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhận lấy uống một hớp rồi không uống nữa. Bởi vì tấm ảnh chụp cô ấy với chị Ngọc cùng xuất hiện trong quan ba sao. Tôi không phải loại người vô vị nhỏ nhen như vậy. Tôi tin giữa bọn họ là trong sạch. Và lại có lẽ nếu như ngày đó, người chị Ngọc gặp không phải là cô ấy thì... Cố Hiểu Mộng không dám nói tiếp, chỉ khổ sở cười một tiếng. Ngày đó cô tìm chị Ngọc suốt một đêm, cũng có đi ngang qua quán bar đó, nhưng mà chính là không vào. Cô cho là Lý Ninh Ngọc sẽ không đi quán bar, dẫu sao Lý Ninh Ngọc cũng không thích uống rượu và nhất là say rượu. Nhưng mà cô không sợ sau này cô ấy đủ lông đủ cánh, giành Lý Ninh Ngọc với cô sao? Người ta thường nói là người đứng xem thì sáng suốt, Amy nhìn ra được Lý Nhược Đồng có cảm tình không bình thường với Lý Ninh Ngọc. Rất nhiều lần cô bắt gặp Lý Nhược Đồng ngẩn người nhìn chằm chằm poster của Lý Ninh Ngọc treo ở hàng lang. Là của tôi thì ai cũng không cướp nổi, coi như là Cố Hiểu Mộng không có lòng tin với tất cả mọi chuyện cũng tuyệt đối có lòng tin với chuyện này. Tình cảm của mình và Lý Ninh Ngọc ai cũng không được phá hư. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc chiến tranh lạnh đã một tuần lễ. Cô thật sự là không chịu nổi cho nên mua hoa đi thắng đến công ty Lý Ninh Ngọc. Quan hệ của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không ai không biết. Cho nên không có người nào dám ngăn cản Cố Hiểu Mộng không cho cô vào công ty. Ngay cả Triệu Ức cũng giả vờ như không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhìn ráo rác rồi đẩy cửa phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc thò đầu vào. Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng lén lén lút lút mặt mày gian xảo. Nhịn cười cúi đầu xuống tiếp tục xử lý công việc của mình, làm như không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng vậy. Cố Hiểu Mộng đi vào phòng làm việc đưa hoa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Tác giả có lời muốn nói, Tô Vũ mà đem so với Lý Nhược Đồng thì chỉ là hạng đồng thao. Một tình địch biết tiến thoái, không giở thủ đoạn tự bôi xấu hình tượng của mình, lại có một ít quan hệ sâu xa với Lý Ninh Ngọc. Ta muốn hỏi một câu, Cố Hiểu Mộng cô thật sự không sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, nói cho các người biết là Lý Nhược Đồng này lợi hại hơn con quỷ Tô Vũ nhiều nha. Cách chương.